Xuyên không, cô nàng ma cà rồng tinh nghịch. Chương 2, ngôn tình cẩu huyết. Góc truyện audio.com. Bịch. Tiếp đất thật đau nhé. Hàn Băng Tâm uể oải ngồi dậy. Chưa kịp bình tâm lại thì một lượng lớn nội dung truyền trực tiếp vào trong đầu làm cô đau muốn ngất đi. Truyện, anh yêu em, nhỏ ngốc, thể loại, ngôn tình, nữ chính, Diệp Vân Linh, nam chính, Trần Hạo Minh, nam phụ, Cao Phong, nữ phụ, Cao Đình Đình, và những nhân vật quần chúng khác. Cốt truyện, Diệp Vân Linh xinh đẹp, tốt bụng, dịu dàng, ngây thơ, trong sáng, yêu thầm học trưởng là Cao Phong nhưng không dám nói ra. Trần Hạo Minh là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Đẹp trai, lạnh lùng, con nhà giàu, giỏi thể thao, yêu Diệp Vân Linh ngay cái nhìn đầu tiên. Cao Phong và Trần Hạo Minh luôn có hiềm khích với nhau. Đối chọi nhau về mọi mặt, Cao Phong cũng bắt đầu yêu thích Diệp Vân Linh. Mà Diệp Vân Linh lúc này cũng rung động trước tình cảm của Trần Hạo Minh nên không biết chọn ai. Còn về nữ phụ Cao Đình Đình là em gái của Cao Phong yêu Trần Hạo Minh từ nhỏ. Nhưng bị Trần Hạo Minh từ chối. Khi biết Trần Hạo Minh yêu Diệp Vân Linh, cô đã tìm mọi cách để hãm hại Diệp Vân Linh. Cuối cùng mọi âm mưu của Cao Đình Đình bị vạch trần. Cao Phong đưa Đình Đình ra nước ngoài nhường Diệp Vân Linh lại cho Trần Hạo Minh để chuộc lỗi cho em gái. Và sau cùng nữ chính với nam chính kết hôn he. Tiếp nhận xong nội dung câu chuyện, Hàn Băng Tâm gào lên muốn phát tiết, cái thể loại ngôn tình cẩu huyết chết tiệt, lúc nãy phấn khích quá nên quơ đại cuốn truyện, ai dè cầm ngay cái thể loại máu chó này. Gừ, chắc là cuốn truyện của Yu Yu đây mà, chứ mấy cái chuyện này mình không bao giờ đọc tới. Tuy đang rất bực nhưng cô cũng bỏ qua nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù sao đây cũng là lần đầu xuyên không mà. Bây giờ Hàn Băng Tâm mới để ý đến xung quanh. Đây, đây là bãi rác. Tại căn phòng VIP của khách sạn Oxy, Hàn Băng Tâm vừa mới tắm xong ngồi trên giường sấy tóc. Miệng lẩm bẩm, cây gậy chết tiệt, đưa đến đâu không đưa lại đưa đến bãi rác. Làm mình tắm hết chai sữa tắm mà vẫn còn cảm thấy ghê tởm mà. Không được, đi tắm lại lần nữa. Thật ra cô bị bệnh thích sạch sẽ. 3 tiếng sau, Hàn Băng Tâm bước ra khỏi nhà tắm. Cô mặc trên mình bộ đồ ngủ hình Pikachu thật dễ thương nha. Lúc này tâm trạng đã đỡ hơn nhiều. Cô vừa sấy tóc vừa suy nghĩ. Người ta xuyên không thì xuyên vào nữ chính hay nữ phụ còn mình sao lại xuyên nguyên ngươi vậy nè. Mà không sao, cơ thể của mình vẫn là tốt hơn của họ. Trước tiên thay đổi ngoại hình. Sau đó vào trường mà nữ chính học để tiện theo dõi. Hàn Băng Tâm tự lên kế hoạch rồi cười ha hà. Nếu có ai thấy cảnh này chắc họ tưởng bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện. Trường Trung học Phổ thông K.I. Tiếng trống vào học vang lên. Reng, reng, reng. Tất cả học sinh đều hối hả vào lớp. Có vài người đi trễ bị thầy giám thị phạt chạy vòng sân. Trong lớp 10A, cũng như những lớp học khác. Học sinh tụm ba tụm năm ngồi tám chuyện, có đứa thì đùa giỡn dược nhau chạy vòng vòng trong lớp. Có đứa thì ngồi on phây, selfie và cũng có một vài đứa ngồi ôn bài học bài. Đến khi cánh cửa phòng mở ra, giáo viên bước vào mọi thứ lại im lặng. Tất cả các học sinh nghiêm chỉnh đứng lên chào cô. Được rồi, các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào. Các em hãy làm quen với bạn. Vào đi em, cô giáo vừa nói hết câu. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cửa lớp. Một cô gái thân hình mảnh mai bước vào. Cô có mái tóc đen được buộc gọn gàng phần đuôi hơi xoăn. Gương mặt không đẹp nhưng lại có nét rất dễ thương. Cô gái giọng nhí nhảnh vang lên. Chào các bạn, mình là Hàn Băng Tâm. Mình rất vui vì được quen biết các bạn. Mong các bạn chỉ bảo nhiều. Nói xong cô còn tặng kèm theo cái nháy mắt và nụ cười lấp lánh để lộ hàm răng trắng đều. Khi cô cười lên thật sự rất đáng yêu làm đốn ngã trái tim của một vài bạn nam trong lớp. Hàn Băng Tâm đảo mắt một vòng quanh lớp và dừng lại ngay bàn cuối của lớp nơi một nữ sinh đang ngồi. Chắc đây là nữ chính. Tại sao mấy nhân vật chính thích xuống bàn cuối ngồi quá vậy nhỉ? Cách chương.